Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp diễn biến của tập 4 tác phẩm truyện Tôi Bán Mình của tác giả Nguyễn Hiếu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chương 27. Chút hồi ức về ngôi nhà thuở nhỏ. Bây giờ có một mình, tôi mới cảm nhận được tất cả sự đường đột về cái tin thằng Thụy vừa cho biết. Hai ngày nữa tôi ra Bắc. Tiếng Bắc ngắn gọn ấy chắc chắn dùng để chỉ Hà Nội, cái thành phố mà tôi đã trải qua những tháng năm ấu thơ. Căn hầm của nhà xuất bản nơi bố tôi được phân làm nơi ở. Dạo ấy tôi mới 4 năm tuổi, nhưng cho đến bây giờ, nghĩ tới căn hầm hai ba con tôi, rồi vài năm sau cả gia đình tôi sinh hoạt, tôi vẫn thấy hiển hiện trước mặt một không gian được bao phủ bởi một thứ ánh sáng điện vàng khè vì sụt thế. Chiếc giường đôi gần như lấp kín diện tích căn phòng. Phía trên là hai ba xích đông chật cứng sách và bàn thảo, dưới gầm giường loàng xoàng lùng sùng đủ thứ dùng để phục vụ cho việc nấu nướng, từ bếp dầu, xoong chảo, thùng gạo, thớt, dao, đến hòm đồ lề xe đạp, vài ba thứ đồ chơi do ba tôi làm cho tôi như khẩu súng, cái ô tô bằng gỗ. Trên chiếc giường đó ba tôi thường gặp mình đọc bàn thảo để trên chồng chăn gối. Tôi hoặc nằm co quắp đọc EA những cuốn sách kim đồng, hoặc kéo lê chiếc ô tô gỗ, hoặc nằm phù phục để bắn súng đẽo. Chốc chốc ba tôi lại hầm hừ. Im cho ba làm việc. Mỗi lần như thế tôi lại nói, hay là con ra ngoài chơi. Lập tức ba tôi gắt lên. Không được, giờ bài ra học đi. Nhưng đọc kẽ thôi. Ba tôi chẳng thích cho tôi ra ngoài, bởi vì mảnh sân quá bé trước nhà luôn luôn đọng nước. Kề liền sân, ngay trước cửa nhà tôi là dãy hố xí công cộng. Chốc chốc lại có tiếng mở cửa, tiếng dội nước rối xả. Thỉnh thoảng hai ba con tôi lại ngẩng đầu lên bởi tiếng gõ cửa. Nếu tiếng gõ to dứt khoát là của mấy chú, mấy bác nhà xuất bản. Tiếng gõ nhỏ rụt rè là của mấy chú viết văn. Ba tôi cau mặt lại, nói khẽ. Ứ vào. Cánh cửa bằng tôn hé mở, thứ ánh sáng chói chang của mùa hè hay ảm đạm của mùa đông lại tràn vào nhà. Sau đó ba tôi lại đi ra sau khi đã khóa cửa ngoài, nhốt tôi trong căn hầm. Nếu lúc đó tôi thừa cơ ra ngoài thì ba tôi gõ vào cánh cửa báo hiệu cho tôi vào nhà và ra lệnh ngắn gọn. Vào, nhanh lên. Con chỉ chơi ở đây thôi, con hứa. Không được, vào. Nếu tiếp khách ở nhà, ba tôi cúi xuống cổ tay vào góc giường lôi ra chai rượu thuốc xin được ở y tế cơ quan, rót ra hai chén lưng lửng. Thoạt đầu ông rủ gì nói, sau đó là các nhà văn hùng biện về cuốn sách chưa in của mình. Nếu hết rượu, do đó tôi luôn luôn mong trường hợp ấy xảy ra. Ba tôi lại đứng dậy móc đồ các túi áo quần trên mắt, lấy ra vài trăm lẻ đưa cho tôi, nói khẽ. Ra bà Tư bán nước, mua cho ba. Các chú viết văn lại cười hị hị bảo chẳng cần, hay đẩy tay ba tôi ra để đặt vào tay tôi mớ tiền nhàu nhĩ của mình. Tôi cầm chai, chạy ào ra ngõ, nhảy ba bậc lên bậc thang bằng gạch. Tôi còn nhớ rõ, bậc thang thứ ba đã bị mất một miếng vì có lần chính nó đã để lại một vết sẹo dài ở ống đồng chân phải tôi. Chỉ trong khoảnh khắc tự do ít ỏi đó thôi, tôi như con chó con được tháo xích, như con ngựa non đứng trong tàu quá lâu. Gặp đồng cỏ, tôi tung tăng đi dọc theo đoạn phố Bà Triệu, rồi vòng ra đường Hàm Long. Với sự kiêu hãnh của đứa trẻ được bay nhảy, hàng cây sống rì rào, tiếng ve ngập ngừng, dòng xe đạp trôi xuôi, rẽ ngang tường khu nhà lãnh sự Pháp im lìm, và những búp đa hiếm hoi từ trong vườn ông lãnh sự rơi xuống là quà tặng tuyệt vời cho tuổi thơ của tôi. Tôi được đi ra Bắc, nghĩa là tôi được thăm lại căn phòng ngột ngạt ẩm thấp đó, rồi căn nhà ở trong ngõ phố Hàng Bột, một cái ngõ dài chưa đầy 50 mét mà có tới 4 quán nước chè. Một vũng sình lầy quanh năm vì kề cạnh máy nước công cộng. Trong ngõ có cả gánh bún riêu cua của mẹ cái Liên rồi, nơi buổi sáng thỉnh thoảng anh em tôi vẫn ra ăn. Tiếng huyền náo tranh nước từ 3 giờ đến 8 giờ sáng, để rồi ắng lặng đến 4 giờ chiều lại trỗi dậy. Đợt ồn ào mới kéo dài đến 9 giờ tối. Trước cổng nhà tôi có một cây nhãn thấp lùn, thân cây cong queo nhưng tán lá thật rậm. Những khi được tự do, tôi vẫn thường trèo lên đó để trốn con thủy. So với căn phòng ở nhà xuất bản thì căn nhà mới này thật tuyệt diệu. Không cần bật điện, ánh sáng trời vẫn ùa vào. Nhà tôi dạo đó đã có hai giường kê ở hai gian nhà, một chiếc tủ đựng sách và bộ bàn ghế gỗ. Mẹ tôi cũng đã lên Hà Nội, và bà trực tiếp quản lý, điều khiển gia đình. Hình như nhờ có sự kiên quyết của bà nên gia đình tôi mới chuyển đến căn nhà ấy. Tôi nhớ ba tôi xin được mảnh đất rồi nhờ các chú đang tập viết văn mua gạch ngói, gỗ lạt và cũng chính họ đến làm nhà giúp cho gia đình tôi. Khi căn nhà đã thành hình, gia đình tôi chuyển về ở, tôi còn thấy một thầy giáo xấp xỉ tuổi ba tôi từ Nam Định lên. Ở trong nhà tôi hơn nửa tháng trời, ban ngày xoay trần ra đánh vôi vữa, tối đến lại giờ chồng ban thảo ra đọc cho bố tôi nghe với lời năn nỉ. Anh muốn cái tên nào tùy anh, nhưng anh cố vào kế hoạch in cho tôi, năm nào cũng được. Sau này qua câu chuyện của ba tôi với mấy bác nhà văn già, tôi biết ông thầy giáo Nam Định đó viết hẳn một bộ tiểu thuyết kể lại một giai đoạn lịch sử từ khi vua Thành Thái ra Bắc. Thấy ba tôi rất khen, nhưng rồi 3-4 năm sau, có lần tôi có hỏi về bộ tiểu thuyết này, ba tôi hậm hừ bảo, chưa in được. Dạo ở ngõ Hàng Bột tôi đã lên 10, con Thủy lên 6, nhưng cái lệ nhốt anh em tôi trong nhà mỗi khi ba mẹ tôi đi vắng vẫn không bỏ. Ở ngõ lại quá nhiều trẻ con trạc tuổi tôi, thằng Đinh Hoen, thằng An, thằng Nhã Min, cái Lên Rồi, cái Vinh Mít. Cho đến bây giờ tôi còn nhớ chấm nút ruồi xanh thâm bên khóe mép cái Liên. Chúng chẳng bao giờ bị nhốt, chúng có thể thoải mái đi suốt ngày. Chúng rất thích tôi, bởi vì tôi có quá nhiều sách truyện. Mỗi khi thấy ba mẹ tôi khuất khỏi ngõ là chúng nó lại ào đến, gõ vào cửa sổ. Tôi lập tức mở ra. Mày vẫn bị tù à? Bố mày ác nhỉ? Kệ tao. Bố mày là nhà văn, mà sao buồn cười thế? Tao không biết. Và nụ cười hiền lành e hấp của nó mỗi khi nó ló đầu qua cửa sổ gọi tôi khe khẽ. Có lần, chúng giúp tôi đẩy cong chấn xong cửa để tôi lẻn ra ngoài. Con Thủy không dám ra, nhưng chúng tôi phải cho nó hẳn một thanh kẹo lạc để nó không về mách ba mẹ tôi. Tôi chui ra ngoài, tha hồ đào đất, bắn bi, nã cao su vào chim bồ câu, nhảy tàu điện. Cuộc đời sao đẹp đẽ và vui vẻ thế. Không biết bây giờ ra đến Hà Nội tôi còn gặp lại những đứa bạn thơ ấu đó không? Lối ngõ và căn nhà có còn nguyên vẹn cho tôi nhận ra kỷ niệm bé bỏng đó không? Có tiếng xe máy vào nhà tôi bật dậy và chợt nhận ra không phải tiếng xe của thằng Thủy. Ồ, nó đi lâu thật. Mẹ tôi đang nói gì với con Thủy? Con nên nói với ba mẹ tôi về chuyến ra Bắc của tôi không? Đợi thằng Thủy về bàn bạc xem ý nó thế nào. Nhưng nó đi lâu quá. Đã hơn 5 giờ rồi còn gì. Không biết nó có giúp gì được cho Phương Doanh không? Hay chỉ làm câu chuyện thêm rắc rối? Tôi cảm thấy hối hận vì cho thằng Thủy biết chuyện Phương Doanh. Chương 28. Thằng Thủy tâm sự. Thằng Thủy lỡ hẹn tôi hơn một ngày một đêm, nghĩa là 6 giờ chiều hôm sau nó mới đến. Trong thời gian chờ đợi nó, tôi giận vì sự không đúng hẹn. Tôi cứ nghĩ đến sự tùy hứng của các cậu ấm con nhà giàu. Họ để phí thời gian một cách khủng khiếp. Nhưng mới nghĩ vẩn vơ đến đấy, tôi rùng mình hiểu rằng chả cứ các cậu ấm mà hầu như đa số người Việt Nam ta. Trong thời gian đó, Mozart đã viết xong bản giao hưởng, Gosser đã hoàn chỉnh 36 trang công trình toán học, Pushkin viết được một trường ca, Balzac ít nhất viết được 1/3 cuốn tiểu thuyết, người Nhật giải phóng xong một con tàu chở 1 vạn tấn hàng, người Mỹ sản xuất được 1.000 chiếc ô tô, còn người Việt Nam ta có lẽ mới kết thúc được 2 bữa nhậu. Hay là họp xong một cuộc họp mà kết quả lại rất chung chung. Nếu ra Bắc thì tôi phải làm bao nhiêu công việc? Không biết cụ thể như thế nào để chuẩn bị và dự định đi bao nhiêu ngày để tôi bố trí và dặn dò những người đáng tin cậy. Tôi hết nằm khàn, nghĩ ngợi, đọc sách, lại ngồi dậy, đi vật vờ trong nhà với bao suy nghĩ về những kỷ niệm. Tôi bực mình với chính thằng tôi vì sự lười nhác và lãng phí thời gian. Nó biến tôi thành một sinh vật gần như thừa thãi trong sự chờ đợi. Chẳng làm được gì cả. Ánh nắng chiều lọc qua tán lá cây vú sữa tạo ra những mảnh sáng dập dềnh, càng khiến sự chờ đợi thêm ngột ngạt. Rồi cuối cùng thằng Thủy cũng đến, mặt nó nhợt nhạt, đôi môi có đường nét gọn gàng của nó mím chặt. Nó rút trong túi áo ngực ra chiếc vé máy bay nhàu nhĩ, sau đó lôi từ trong túi sau quần bò một tập tiền quan gấp. Nó ném phạch 2 thứ xuống bàn, rồi ngồi vật xuống giường, sau đó nó đổ vật xuống giường, 2 tay cào cào trước gối. Sao thế? Nói sao? Tiền đây, vé đây, sáng mai bay chuyến 7 giờ. Sáng mai? Sao vội thế? Tao chuẩn bị được gì đâu. Một cái túi sách, trong nhét mấy bộ quần áo thôi, vài thứ đồ dùng lần vặt, bàn chải đánh răng, khăn mặt vớ vẩn gì đấy. À, bà Dung dặn mày là nên xách cái túi đẹp đẹp sang sang một chút. Nhưng mà tao có đâu. Tôi lo lắng, không có à? Vậy thì nữa theo tao đến nhà, tao sẽ đưa cho mày. Một cái Samsung này đen của Nga. Thôi, mặc quần áo vào đi. À này, tao chưa nói với ba mày tao. Mày lắm thủ tục quá. Tao có nhói đi cả tuần cũng chẳng ai để ý. Chu đáo là viết vài chữ để lại. Thế là ổn. Không được. Ba tao cẩn thận. Mẹ tao thì lo xa. Mày mặc quần áo đi. Tao sẽ ra nói với má mày. Ba mày vẫn ở Líp ở Hậu Giang chứ gì. Mày bảo tao nên nói thế nào? Đại khái là tao rủ mày đi picnic 3 ngày. 3 ngày hay 4 gì đấy. Tất nhiên rồi. Đây là vé khứ hồi. Mày đã đi máy bay bao giờ chưa? Chưa. Thế thì ra đến nơi, mày phải đăng ký ngay giờ bay chuyển về ngay. À, bà Du còn bảo tao ra ngoài đấy, Chu Viễn sẽ tưởng rằng ông rất tự do. Vì thế mày phải bám sát, nhất là những khi ông không làm việc học hành cái gì. Thôi, mày sửa soạn đi, để tao ra nói chuyện với mẹ mày. Nó bật dậy và đi. Sau khi tôi đóng bộ xong thì thằng Thùy đã quay vào mà nó tươi tỉnh hơn. Xong rồi, đi thôi. Tao buồn quá, tự nhiên lại dính vào con bé này. Mẹ tao đồng ý chứ. Bà bảo mày muốn đi đâu thì đi. Chỉ có đừng đánh nhau chơi bời bậy bạ. Chán lắm. Công bà già nào cũng nghĩ bọn thanh niên ra khỏi nhà là lao vào tội lỗi. Thôi, biến. Tôi leo lên ngồi sau chiếc xe. Chiếc xe lao vút đi. Thùy đưa tôi đến nhà nó. Tôi đứng ở ngoài cửa uống hết ly nước rau má. Thì cánh cửa sắt nhà nó xịch mở. Con chó tây cao lớn thè lưỡi đỏ theo Thùy ra. Lúc đó có tiếng đàn bà gọi to. Mika, Mika vào. Con chó lui lại thì chiếc xe cành càng của Thụy lướt ra. Tay nó bung bênh chiếc cặp đen vung vắn. Một đầu đàn bà thò ra khỏi cánh cửa sắt. Cậu không ăn cơm nhà chiều nay à? Nói rồi. Đóng cổng vào đi. Cánh cổng sắt ập lại. Cùng với tiếng rít của bàn lề cửa giống như tiếng của cánh cổng nhà tù trong phim hình sự. Thằng Thụy đưa cặp cho tôi rồi xoáy mạnh vòng ga. Đi đâu đấy? Cứ ngồi yên, giữ thật chắc. Chiếc xe bay lên, luồn lách. Khoảng gần 10 phút thì chúng tôi đến một nhà hàng đặc sản ở đường Nguyễn Tri Thanh. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay thằng bạn. Gần 7 giờ tối. Đúng vào giờ người Sài Gòn đua nhau đi nhậu nhẹt. Nhà hàng đông nghịt khách, người ngồi xen nhau chật cứng. Ngoài đường, người vừa đến lố nhố. Khói thuốc lá, khói từ các lò than nhỏ, từ các món lẩu bốc lên, làm ánh sáng điện mờ đi, tạo nên một không khí ngột ngạt ngầy ngậy. Hết chỗ rồi à? À không không, mời hai cậu lên gác. Mát chứ? Ôi tuyệt vời, hai cậu dùng gì? Cho bi lon ngoại. Đá, nướng, lẩu, còn chân không? À dạ còn ạ, với cậu phải chu đáo, nhanh lên. Hai chúng tôi lách qua rừng người, những cây lưng cúi lom khom, những bộ mặt đỏ gay để trèo lên cầu thang gỗ đen kịt vì khói, bóng nhờn vì hơi mỡ. Trên phòng gác không thấy gì làm to, đã có 2-3 nhóm ăn, hầu hết là những cặp đàn ông, đàn bà đã luống tuổi. Họ nghếch những cặp môi ướt bóng và những đôi mắt long lanh một cách giả tạo nhìn hai đứa tôi với cái nhìn cảnh giác của những con vật đang mải ăn, chợt thấy tiếng động, rồi lập tức lại gập mặt xuống để nhìn vào món ăn, tay trụm vào nhau thì thào. Hai chúng tôi mới hút được 3/4 điếu thuốc thì một cô gái tròn xoay, bóng nhờn, đã rón rén bưng chiếc hỏa lò đến. Chào anh, lâu lắm mới thấy anh lại. Không phải chào nữa, nhanh lên. Anh đói thế kìa. Cô gái cười toe toét quay đi. Điếu thuốc thứ hai vừa cháy thì tất cả đã được bưng lên đầy đủ. Mày quen ở đây lắm à? Đâu cũng thế thôi. Có tiền là thành quen, thành thân tất. Uống đi đã. Thấy Thùy im lặng uống cạn ly bia, rồi nó kéo ghế dịch về phía tôi, tay vẫn lăm lăm đôi đũa, còn bung bênh miếng thịt dê sống. Dạ, có Phương Doanh ở đây, nhưng chỗ này không hợp với cô ấy. Tôi mỉm cười vì lờ mờ nhận ra nguyên nhân làm Thùy nóng nảy và im lặng từ lúc gặp nó. Mày biết nhà Phương Doanh không? Thấy tôi lắc đầu, thằng Thụy ném miếng thịt sống xuống chảo mỡ. Thằng ngu, tao không hỏi, thế có dở không? Tao nói thật với mày, nếu tao có thể quên được hình ảnh thằng Tài Đức Hùng ngủ với cô ta, tao sẽ lấy Phương Doanh. Uống đi, ăn đi. Hôm nay cứ kệ tao nói. Tao nghe đây. Tao biết, con gái ở cái đất Sài Gòn này cứ 18 tuổi là chẳng còn trinh trắng nữa. Nhà giàu thì chơi bời, nhà nghèo thì bán trinh. Nhưng chẳng sao, con trai có lẽ chỉ trừ mày 22-23 tuổi đầu là còn trong trắng thôi. Tao biết thế, nhưng phải khuất mắt tao. Đằng này, đủ má nó. Cái mặt thằng Tài Đức Hùng trông nó buồn nôn. Cằm lẹm, chán hói, giọng khen khét. Người không béo nhưng bụng lại phệ ra, tròn như quả bóng bay. Thế mà. Mày thấy ông ta rồi? Chứ sao? Có ai nhận ra mày là con ông Tư Đĩnh không? Suýt nữa làm lái xe cho chú Viễn phát hiện ra tao. Tao không muốn lộ diện. Để tao có chơi thằng Hùng. Nó vẫn không biết. Tao sẽ giật dây bà già. Bà già sẽ nhắc ông già. Tao nghĩ mày không nên đi quá sâu. Mày im đi. Tao hiểu là tao bắt đầu yêu Phương Doanh. Cô ta là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, đứng đắn. Chỉ vì một chút việc làm. Trời ơi, tao sẽ diệt hết chúng nó. Nhưng hiện cô ta... Thế mày có yêu cô ta không? Để tao tránh. Không, không bao giờ. Thế thì kệ tao. Mày hỏi cô ấy chưa? Không, không. Tao đã gặp cô ấy chiều qua. Rồi cả đêm qua, tao nghe láng máng nhà Phương Doanh ở nơi Trăng Long. Thế là tao lao đi. Đến gần 1 giờ đêm mới về mà không tìm ra. Ngày hôm nay, Doanh cũng không đến cơ quan. Trời, tao nói chuyện với cô ấy đã nhiều đâu. Thế mà tao đâm si mê. Hình như đời tao sinh ra để lấy cô ấy. Thụy cầm lấy cái bánh đã cuốn sẵn tôi vừa đưa cho. Nó cắn một miếng khá to, nhai nhộm nhoạm, uống một hơi bia rồi tiếp tục. Nếu chỉ bằng tiền, bằng thế lực, tao có thể có được ngay Phương Doanh. Em lại đang cần chúng ta. Nhưng tao làm thế, thì tao chỉ được cái vỏ của cô ta. Vì thế tao sẽ cố gắng từ từ, để thực sự Phương Doanh yêu tao. Nếu cô ta không yêu, tao sẽ cố quên. Tao biết tao sẽ đau khổ. Nó nuốt một cái rồi nói tiếp. À mày cầm thêm ít tiền này, ra Hà Nội xem có cái gì đặc biệt, mua làm quà cho Phương Doanh. Thôi thôi, tao có tiền rồi. Cầm lấy. 1,5 triệu bà Dung đưa cho mày. Dùng trong 3-4 ngày không ăn thua gì đâu. Bà ấy dặn nếu ngoài ấy mày có người quen, mày vẫn phải cố thuê cùng khách sạn với Chu Viễn. Ôi, biết rồi. Tôi uống hớp bia cho khỏi thở dài. Xong đây mày về sửa soạn. Mai tao sẽ đến đưa mày ra sân bay. À, tao lấy cho mày cả cái giấy đi đường. Dấu má chữ ký đủ hết. Mày ghi tên mày vào. Thấy bảo bây giờ thuê khách sạn ở Hà Nội cũng dễ lắm. Cốt có tiền thôi. Thằng Thụy ngồi trầm ngâm, bỗng nó nói khẽ. Tao hy vọng xong việc, mày về, tao và Phương Doanh đã yêu nhau, yêu thật sự. Nói chưa dứt, thấy khuôn mặt bóng nhảy của cô gái vừa nhô lên, Thụy vẫy tay kêu to. Đầu đâu? Mang nhanh lên, cho cả 4 nữa. Chương 29. Cùng đến khách sạn Bằng Lăng. Không hiểu vì lý do gì, chuyến bay lùi lại nửa tiếng. Tôi nhìn thấy bà Dung ra tiễn ông Viễn, bà nhìn thấy tôi. Cặp lông mày Tô Chỉ tím ngắt hơi nhíu lại. Ông Viễn bắt gặp sự biến động rất nhỏ trên mặt vợ, đôi môi gọn nét của ông bậm lại và tôi cảm thấy hình như ông nắm được sợi dây vô hình giữa bà vợ tròn mẫm của mình với gã thanh niên cao rong ròng. Tôi ngồi xuống ghế phòng chờ, cố giữ vẻ tự nhiên bằng cách nhàn nhã hút thuốc lá. Bà Dung dặn dò chồng tíu tít. Anh nhớ đấy, nhớ đấy. Áo lên mỏng, em để ở trong cặp rồi. Ở ngoài ấy có thể lạnh. Hình như bà muốn cả sân bay biết rõ tình yêu thắm thiết của mình với chồng. Dặn xong bà lên chiếc xe Datsun màu hạt dẻ có số xe đã nằm trong trí nhớ của tôi, 3639. Vợ về rồi, ông Viễn nhún vai nhìn theo, rồi đi nhanh vào phòng điện thoại. Khi trở ra, ông ta có vẻ bồn chồn nóng vội. Ít ra là tôi cảm thấy thế. Lần đầu tiên đi máy bay nên tôi không nén nổi cảm giác sợ sợ. Hầu hết hành khách đã bắt đầu công việc của mình một cách vô tư. Người đọc sách, đọc báo, trò chuyện với người bên cạnh, hay ít ra là nhắm mắt lim dim. Tôi cúi mình nhìn ra ngoài trời, mùi gom xịt cùng mùi nước hoa của cô gái đỏm dáng ngồi hàng ghế trước xộc vào mũi tôi. Mặt đất xa dần, mọi thứ bên dưới nhỏ xíu như đồ chơi. Cánh máy bay loang loáng ướt, những đụn mây trắng xốp sáng rực bồng bềnh trôi qua ô cửa tròn. Tầng này con người có lẽ phải đến 150-200 người, mỗi người bình quân 50 cân, tất cả là 10 tấn. Thêm chừng ấy hàng hóa nữa, rồi cả trọng lượng chiếc máy bay với hàng đống máy móc bét ra cũng phải 50 tấn. Thành ra 200 tấn tất cả. 200 tấn cất mình thắng nổi sức hút trái đất bay lên không trung với tốc độ hàng nghìn cây số giờ. Con người thật là kỳ diệu. Nó có thể làm đủ thứ nếu nó muốn, nhưng sự kỳ diệu ấy cũng có giới hạn. Con người làm ra mọi phương tiện, mọi máy móc để giúp mình bay nhanh hơn, bay xa hơn. 200 tấn, thậm chí là hàng nghìn tấn vẫn có thể nhẹ nhàng bay lượn trên bầu trời. Còn chính con người, chỉ 5-70 cân thôi cũng không thể nào bay vọt lên, vượt qua được chiều cao 2 mét để nhấc mình bay lướt trong không trung. Tiếng của nhân viên êm dịu lạnh lót thông báo độ cao hiện tại. Rồi những cô gái xinh đẹp, mặc váy màu xanh da trời, đẩy xe thức ăn ra. Từ chỗ ngồi của mình tôi nhìn thấy sự thân thiện của cô nhân viên với ông Viễn. Ông ta quả là loại đàn ông hấp dẫn đối với phụ nữ và là điều nghi ngại đối với các bà vợ. Cô nhân viên cười khúc khích và nhận từ tay ông gói giấy báo nhỏ vuông vắn. Chú giữ đúng lời hứa nhé. Hình như cô ta nói như vậy. Tôi lật chiếc bàn ăn ra với động tác cố vẻ thành thạo. Sau đó nhìn vào suất ăn gọn gàng đựng trong khay nhựa trắng mút. Tôi thừa biết là mình có thể ăn tới 2 suất, nhưng tôi lại ăn một cách dè dặt và đầy thừa tới gần một nửa. Tôi nghĩ rằng làm như vậy là lịch sự. Ăn xong tôi rút bao thuốc Marlboro thằng Thụy rúi cho lúc đèo tôi ra sân bay. Nó rất nhanh chóng quay ngoắt lại và khôn ngoan bảo: "Tao về ngay, không cho Viễn phát hiện thấy." Tôi biết nó lại đến chỗ làm việc của Phương Doanh. Điếu thuốc quả là ngon. Kéo cái gạt tàn từ thành ghế ra, sau khi phát hiện thấy những người đàn ông hút thuốc đều làm như thế, tôi lơ mơ nhìn khói bay lên và cảm thấy hãnh diện vì chính mình. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc gần 10 giờ 30. Trời Hà Nội âm u, có lẽ vì trận mưa vừa tạnh. Tôi cố bám sát ông Viễn theo khoảng cách nhất định. Tôi tin ông sẽ có ô tô riêng ra đón. Thật bất ngờ, ông xách cặp đi thẳng ra cửa rồi ngơ ngác nhìn quanh. Sau đó ông đến quầy gọi điện thoại. Từ xa tôi thấy ông quay số liên tục, rồi đặt xuống, rồi lại quay. Cô nhân viên điện thoại ngách tròm mũi nhọn nhìn ông ái ngại. Ông trả tiền rồi đi ra quầy mua vé xe hàng không. Tôi được cập dập theo ông và nhớ lời thằng Thụy dặn trước khi phóng xe về. Ra đến Hà Nội, cô Dung bảo mày bằng mọi cách bám sát chú Viễn. Chú ấy đi đâu, mày đi theo, ghi rõ ngày giờ. Cô Dung sẽ thưởng nếu mày làm tốt. Thấy tôi mua vé, đôi môi gọn của ông Viễn lại mím chặt lại. Có thể ông đã nhận ra cái đuôi của mình chăng? Tôi lo ngại nghĩ rồi lại tự an ủi. Chẳng có gì cả, toàn do mình suy đoán ra thôi. Tôi ngạc nhiên về sự đi lại giản dị của vị tổng giám đốc. Sau này tôi mới lờ mờ đoán rằng ông không muốn xe của bộ ra đón, mà ông chờ xe của một người bạn gái nào đó. Nhưng cô này hình như không có nhà. Xe băng qua cánh đồng lúa đã bắt đầu chín. Con đường này còn hoàn toàn mới lạ đối với tôi. Xa xa trên cánh đồng, lác đác những người nông dân khoác áo mưa lom khom, nhỏ bé, ngo ngoe trước cái nền tím ngắt của dải núi sau lưng họ. Những bóng hình đó trông thật tội nghiệp dưới bầu trời ảm đạm, bởi nó thật khác xa ấn tượng về nông thôn miền Bắc tôi có được qua những bài tập đọc lớp 3. Màu áo mới nâu non nắng mới, cánh đồng xuân chớp chới. Những bụi tre cần cỗi uể oải đu đưa trong làn gió thu. Đường khá nhẵn, xe đủ loại khá nhiều. Xe ra vào sân bay toàn loại đẹp, xe chở khách đi trên đường lại quá xấu so với xe khách của Sài Gòn. Trên nóc xe nào cũng lùng cùng những giỏ tre, quang gánh, sọt lá chuối và những chiếc xe đạp cũ kỹ màu đất. Hàng quán san sát dọc theo hai bên đường, hàng nào cũng đầy bia Trung Quốc và bia Lon 33. Xe đi qua khu nhà mới xây dựng, nhà nào cũng to và có cửa sắt. Những căn nhà trông cành càng trơ vơ vì lớp đất mới đỏ au bao quanh và bóng cây thưa thớt. Vài vị khách trên xe trầm trồ và nói to ra điều hiểu biết. Dãy nhà do ông Helmut Kohl cho đấy. Tôi lục trong trí nhớ tên tuổi ấy và cùng với những lời bàn tán nghe được, tôi hiểu đó là khu đất, khu nhà của những người đi hợp tác lao động bên Đức về. Xe qua cầu Trương Dương nổi tiếng, tôi nhìn thấy hình dáng cong cong nham nhở của cầu Long Biên. Ngày trước, dạo tôi học lớp 2, ba tôi đã có lần đèo tôi đi trên chiếc cầu ấy. Bây giờ nom nó già nua và tội nghiệp làm sao. Những bóng người bé xíu nấp ló đi lại trong những lớp sắt đen xịt, loang lổ. Phố Hà Nội đây rồi. Mùi bụi đường ngai ngái, tưởng như không bao giờ gặp lại, chợt bay ngang gợi trong tôi những kỷ niệm cũ. Tôi là người trước khoảng không gian dường như còn gìn giữ những năm tháng tuổi thơ của tôi. Những đường phố bé nhỏ, dãy cây xấu, dãy nhà lụp sụp. Và kia là Hồ Gươm, nơi tôi đã từng trốn ba tôi theo lũ bạn cùng lứa đi câu tôm ven hồ và ngồi chờ xem rùa nổi. Hà Nội tấp nập hơn, đông vui náo nhiệt, vậy như nhiều màu sắc hơn, nhưng rõ ràng nhốn nháo lộn xộn hơn Hà Nội hồi thơ bé của tôi. Phố Tràng Thi đây. Quán hàng ba tôi hay rẽ vào mua thuốc lá, có người đàn bà thọt chân ở trước cửa hàng bán đồ điện. Hình như bà vẫn còn đấy. Xe ô tô xịch đỗ, tôi bước xuống mà nhận ra bà. Bà đã quá già rồi, mặt nhăn nhúm, chiếc chân thọt yếu ớt chìa ra trên mặt hè xi măng. Chai rượu vuông của bà vẫn y nguyên, chỉ khác là lạc được đóng gói thay cho để trong hộp sắt vuông. Tôi đứng im lặng nhìn bà, tôi nghe thấy ông Đinh Viễn gọi xích lô. Cho về khách sạn Bằng Lăng. Đợi chiếc xích lô chở ông đi một lát, tôi uống hết chén nước của bà cụ bán nước thọt chân với trạng thái bâng khuâng. Sau đó tôi vẫy một chiếc xích lô và bảo: Bác chở đến khách sạn Bằng Lăng, bác biết chỗ ấy chứ? Cậu Cưu Hiền Trí, người đạp xích lô cau mặt. Chương 30. Cảm giác ban đầu. Khách sạn Bằng Lăng nằm ở đường Trần Hưng Đạo, một trong những đường phố trung tâm của Hà Nội. Hồi bé từ Hải Phòng lên, tôi cứ tưởng Hà Nội là thành phố to nhất thế giới, với dòng xe đạp đi lại suốt ngày đêm trên những đường phố dợp bóng cây xấu và những nhà gác hai tầng, những đường dây điện chằng chịt. Bây giờ đã lớn, lại vừa ở Sài Gòn ra, tôi mới thấy hết cái nhỏ bé đơn sơ và xộc xệch của Hà Nội. Những kỷ niệm ấu thơ đầy ắp luôn luôn khơi gợi trong tôi tình yêu với thành phố này. Giống như thứ tình yêu sâu nặng đối với quê hương, nhưng phải nói thật là Hà Nội với tôi lúc này giống như một cái làng chứa đựng nỗi u buồn ảm đạm. Tôi có cảm giác thành phố của một thời ấu thơ đang bị những lực lượng có thể rất thiện tâm, nhưng là những người ở vùng quê khác, ngoài sự không am hiểu lắm về Hà Nội, lại chưa thực sự hiểu biết cách quản lý. Hà Nội đập vào mắt tôi mới chỉ dọc đường đi thôi, đã cho tôi cảm giác về một sự bừa bãi của một công trường thủ công, một vài khách sạn mini, vài tòa nhà cao tầng hình hộp như những miếng vải sặc sỡ vá lên chiếc áo đã quá cũ. Chỗ nào cũng thấy đường phố bị đào bới, bụi thì quá nhiều, lại thêm mấy chị công nhân vệ sinh, giữa ban ngày bất chấp khách đi lại, vung chổi tới tấp tung bụi lên mù mịt. Hồi tôi ở Hà Nội, thỉnh thoảng lại phải rúc xuống hầm tránh máy bay, mà cũng không có chuyện quét phố ban ngày. Tiếng còi báo động làm người lớn lo xa, nhưng lại làm bọn trẻ con chúng tôi thích thú. Cái lên rồi có lần chui xuống hầm nhà tôi, nắm chặt tay tôi và khe khẽ nói. Tí nữa Liên sẽ cho Dũng mấy quả bồ kép. Để làm gì? À, để gội đầu ấy mà. Không biết trong khoảng thời gian hẹp này tôi có gặp được Liên rồi giữa thành phố bộn bề này không? Khách sạn Bằng Lăng là một tòa nhà xây từ thời Pháp có hai tầng. Kiến trúc bề ngoài của nó giản dị theo kiểu người nhà giàu am hiểu và khiêm tốn. Từ khi biến nó thành khách sạn, người ta sửa đổi và cố gắng trang trí bề ngoài theo lối các khách sạn ở Sài Gòn. Một hộp đèn nhấp nháy chữ Hotel Bằng Lăng. Hai nhân viên nam mặc đồng phục khách sạn đứng thẫn thờ ngoài cửa nhìn người qua đường và hầu như không để ý gì đến khách ra vào khách sạn. Rồi những tấm biển hướng dẫn vừa ghi bằng tiếng Anh vừa ghi bằng tiếng Việt Nam theo lối nói Sài Gòn. Đọc dòng chữ nơi thu ngân, tôi cứ thấy buồn buồn về sự thiếu bản lĩnh trong ngôn từ của người Hà Nội. Chán thật. Tiếng Hà Nội vốn rất hay và quy chuẩn, đến nỗi hát nhạc mới, ca sĩ Sài Gòn cũng phải ca theo giọng Hà Thành. Thế mà giờ đây, để tỏ ra thành thạo, người ta đã du nhập những từ lạ lẫm. Ngay trước cửa khách sạn lại một đường rãnh đang đào bới, bùn và đất vương vãi tận bậc thềm khách sạn. Mấy vị khách ngoại quốc chôn mũi phẩy tay, rón rén bước qua. Mấy bác xích lô ngái ngủ trên những chiếc xích lô gọng kền. Đệm mút đỏ nhạt, có kẻ tên khách sạn bật choàng dậy mời chào. Tôi bước vào phòng tiếp tân, đã thấy ông Đinh Viễn đang gọi điện thoại. Rất may ông quay lưng về phía tôi và đang mải mê nói chuyện. Tôi nghe loáng thoáng và thấy mừng vì thông tin tự nhiên ông mang lại cho tôi. Ờ, anh nghỉ một lát, sáng mai mới họp. Ừ, 3 giờ chiều. Muộn hơn một tí đi. Ờ, 4 giờ. Anh chờ trước cửa khách sạn nhé. Em vào luôn à? Ừ, sáng ngày kia đi. Cứ thế, đến anh sẽ bàn tiếp. Tôi cố gắng làm thủ tục thật nhanh, rồi cầm chìa khóa, theo cô nhân viên lên phòng. Phòng của tôi là phòng 24. Thật may mắn là khi mở cửa sổ tôi có thể nhìn thấy đường phố và cả mặt tiền của khách sạn. 4 giờ họ gặp nhau ư? Không biết họ sẽ đi đâu. Thôi, đó là chuyện sau. Như vậy cũng đã là thành công lắm rồi. Bây giờ rửa mặt và đi dạo phố một tí đã. Anh có cần gì nữa không? Nghe hỏi tôi quay lại, thì ra cô nhân viên vẫn chưa rời khỏi phòng. Tôi nhận ra vẻ bồn chồn của cô ta. Hai bàn tay có những móng tô son màu tím xoắn vào nhau để trước ngực như kiểu những cô gái trẻ lúng túng. Mặc dù nét mặt của cô nói rõ ràng cô hơn tôi, ít ra là 4 tuổi. Chiếc áo dài hai màu vàng xanh có đường lượn khá khéo, cũng không làm nhỏ đi tí nào cặp lườn và bộ mông quá nhiều thịt. Cảm ơn chị. Giờ ăn cơm từ 10 rưỡi đến 12 giờ, chiều từ 4 giờ đến 7 giờ tối. Em tên là Thúy, Kim Thúy. Nếu cần gì anh cứ gọi. Vâng, vâng. Tôi rất muốn Kim Thúy nhanh chóng rời khỏi căn phòng, nhưng bàn tay mập mạp của chị ta vẫn vặn vào nhau. Nếu em không có ở đây, anh có thể gọi cô Liên Dung. À, nếu anh muốn đi thăm Hà Nội, em và Dung có thể dẫn anh đi, nhất là vào buổi tối. Cảm ơn chị. Tôi tỏ ra dứt khoát. Vâng. Trong phòng toilet có nước. Số anh thần may. Hôm nay khách sạn có đầy đủ tất cả. À, điện thoại của em là 35. Em đi đã nhé. Kim Thúy cười kèm theo cái nháy miệng rồi núng nính rời khỏi phòng. Tôi đóng chốt cửa và leo lên giường. Có tiếng động rì rầm phía dưới đường. Tôi định mở cửa để xem, nghĩ thế nào tôi lại đóng cửa lại và lấy tờ văn nghệ ra đọc. Lướt chưa hết cái chuyện ngắn tôi đã ngủ thiếp đi. Không biết tôi ngủ bao lâu, vì tôi chỉ choàng dậy khi tiếng chuông báo trong phòng vang lên. Tôi mở cửa phòng và thấy một khuôn mặt con gái ló vào. Hình như anh chưa ăn cơm. Tôi khẽ gật đầu và chợt sững người vì trên khuôn mặt cô gái đó có cái gì gợi cho tôi vẻ quen thuộc. Một khuôn mặt trái xoan với cặp mắt luôn nhìn xuống có vẻ cam chịu và đau khổ. Bên mép trái một chấm nốt ruồi lờ mờ vì bị lớp phấn đánh hơi dày che bớt. Đôi môi dày gọn mím chặt. Cô gái thấy tôi nhìn chăm chăm, nói khẽ và nhanh. Anh ăn cơm đi đã. Cả chiều và tối, lúc nào tiện anh cứ gọi. Chị có phải là chị Dung không? Cô gái gật đầu. Vâng, em là Liên Dung. Chương 31. Tôi chìm trong kỷ niệm. Ăn cơm xong, tôi rất muốn lên phòng để có thể tha hồ suy tưởng. Và nếu được gặp Liên Dung, tôi sẽ hỏi cho ra nhẽ về những điều nghi ngờ của mình. Nhưng chợt nghĩ đến thời gian ít ỏi của tôi ở Hà Nội, tôi quyết định đi ra phố, tìm đến nhà xuất bản nơi có căn hầm 2-3 con, và sau là cả gia đình tôi từng sống, tiện thể hỏi thủ tục đăng ký chuyến bay về. Bước chân xuống đường, tôi lập tức được đến 2-3 người xích lô mời chào, nhưng nó chủ định đi bộ nên tôi dứt khoát từ chối. Hai bác xích lô trở lại ngả mình lên trên đệm xe, đọc tiết báo. Người trẻ nhất mặt mũi dữ tợn lầu bầu, cố ý cho tôi nghe thấy. Đồ kiệt sĩ, tôi biết ngay hắn là dân nội địa, có phải Việt kiều gì đâu. Hài, thế đấy, xích lô thì đẹp, còn người đạp xích lô thì... Ngày trước, những chú viết văn, nhất là những chú người Hà Nội, đến căn hầm nhà tôi, thỉnh thoảng lại ca ngợi sự tế nhị của người Hà Nội. Từ người xích lô cho đến thầy giáo đều có tôn ti trật tự. Người lao động chân tay kính trọng trí thức quý mến, tôn trọng tầng lớp làm lũ vất vả. Còn bây giờ, tất cả là lộn sòng, nhốn nháo. Tôi lắc đầu chán nản. Tôi nhìn đồng hồ để định giờ rồi vượt qua đường để tránh con hào đang đào. Bây giờ mới 1:20. Tôi sẽ lang thang cho đến 3:30. 4 giờ ông Linh Viễn hẹn ai đấy? Từ trên phòng. Tôi sẽ nhận ra người đó và tìm cách biết được đích xác giờ giấc hoạt động và ngày giờ ông ta bay về. Nghĩ đến đấy, tôi cảm thấy hài lòng về dự định của mình. Đến ngã tư, tôi nhìn lên tấm biển phố và bắt đầu nhận ra lối phố quen thuộc. Phố Hàng Bài đây rồi. Ngày trước muốn ra Hàng Bài, mỗi khi được sổng, tôi đều từ nhà chạy lần theo tường lãnh sự quán Pháp, qua phố Hàm Long ngược lên, hoặc đi lò mò, vừa đi vừa miết tay lên tường lãnh sự quán Pháp rồi theo phố Trần Hưng Đạo rẽ ngang. Đi thêm một chút nữa, tôi lọt vào một cửa hàng bách hóa tổng hợp, lang thang trong đó, nhìn ngắm các quầy hàng và xem người đứng xếp hàng đông nghịt trước cô bán hàng mặt cau có. Xem chán, tôi ra chơi trò trượt lên trên tay vịn các cầu thang gác. Có hôm tôi cùng với lũ trẻ leo vào để vơ những ôm rơm hay mấy chiếc giọt tre đựng hàng vừa vứt ra. Mười mấy năm trôi qua, tuổi thơ đã ở đằng trước. Bước chân tôi vừa bước vừa gạt lớp bụi của thời gian để nếm lại vị ngọt của kỷ niệm. Tường lãnh sự quán Pháp đây rồi, ngọn cây tùm vẫn dường như không gì thay đổi. Và bên kia đường phố, ngày xưa vắng lặng với sự yên tĩnh của Thư viện Hà Nội, giờ đây các bức tường được đục ra toang hoác, những cửa hàng cassette, tivi, tiếng bản nhạc Bonem cũ rích từ thuở nào mở hết âm lượng chói lói, rậm rật, ồn ào. Âm thanh hỗn độn như vậy, làm sao để những độc giả trong thư viện có thể yên tĩnh đọc sách được? Trên đường phố xe máy quá nhiều, phóng ào ào thay thế cho dòng xe đạp ngày xưa chậm chạp và thanh bình. À, tôi chợt nhận thấy xe máy ở Hà Nội toàn là xe đẹp, xe sang, khác hẳn với xe máy ở Sài Gòn. Dường như người đi xe máy ở Hà Nội vừa coi nó là phương tiện, vừa dùng nó để khoe mẽ về sự tài ba tháo vát trong cuộc đời lộn nhộn. Còn ở Sài Gòn, xe máy chỉ là phương tiện để đi lại, để làm ăn, cốt nó chạy tốt. Còn hình thức không quan trọng. Sự phát hiện này làm tôi thích thú và tránh bớt cho tôi những suy nghĩ buồn bã. Đi đến đầu phố và ngạc nhiên về sự thay đổi của đoạn phố mà trước đây tôi hầu như thuộc đến độ nhắm mắt lại mà vẫn hình dung ra nó. Ngày trước bên kia đường là dãy nhà mái lợp vừa tôn vừa ngói xi măng. Có lần để sổng con sáo, ba tôi bắt cho tôi sau chuyến vào Thanh Hóa, y nấn gì đó. Tôi đã liều lĩnh đi vào khu nhà đó. Cho đến bây giờ tôi còn nhớ, đó là một khu nhà lộn xộn, hình như những người ở đây đều bị ngọn gió vô tình hớt từ nơi nào đến. Mọi người vội vã xới lên những túp nhà của mình để tìm chỗ ra vào. Chú phóng viên đài phát thanh, tên là Nghĩa, sống độc thân, hay ngồi xổm hút thuốc lào, nói về số tử vi và ba khả năng của ta với Mỹ ở hội nghị Paris. Cụ Vĩnh Lâm ở với người con gái tên là cô Thúy Ngân bị điếc. Cụ Vĩnh Lâm bao giờ cũng chờ cho đèn đường bật mới ăn cơm. Lúc đó cụ bảo, ngày trước con xe nhà cụ cũng giờ ấy mới làm xong các món. Ông vị lái xe khách đường Tây Bắc rất hay sang mượn ba tôi sách. Ông trốn vợ cả lên ở với vợ hai tên là Nở. Cô Nở trẻ và rất xinh, đến nỗi mới đầu tôi gọi bằng chị vì tưởng là con ông vị. Một bà làm ở công ty vệ sinh lâu lâu lại nói, quét tước thời Pháp lịch sự hơn thời nay. Thế mà bây giờ, đây, nhà lún mún, lô xô như hàm răng mọc vô tổ chức đó đâu rồi. Thay vào đó là những tòa nhà 4-5 tầng đang xây, chiếc xe ba gác bung bênh trên nền gạch nâu sẫm, hàng rào dây thép bao quanh. Tôi đi qua đường và chợt nhận ra trước cửa nhà xuất bản vẫn có người đàn ông bán rắn. Ngày trước cứ hở một tí là tôi lại chạy ra cùng lũ trẻ con túm tụm xem không chán. Con hổ mang bệnh đầu, con rắn ráo nằm im lìm, con cạp nong hiếu động luôn quần quại các khúc mình loang lổ. Chỉ có khác là người bán rắn này trẻ hơn người bán rắn trước. Và cạnh cái lồng sắt nhốt rắn lại, có những người đàn ông ngồi chồm hổm nhìn rắn, chốc chốc lại kêu thét lên với người qua đường. Có bán xe không? Tôi đứng tần ngần trước cái ngõ dài hun hút. Ngày trước từ khu tập thể tôi có thể đi thẳng lên nhà xuất bản để gọi ba tôi. Nhưng bây giờ một bức tường gạch đã xây bít lại. Tôi rẽ vào quầy sách trước cổng nhà xuất bản. Sách bày la liệt, những bìa sách sặc sỡ. Cô bán sách mắt nhỏ đang buộc những chồng sách. Sách có nhiều, đủ loại. Quầy bán sách kim đồng cũng vậy. Toàn tranh chuyện Tây Du ngày xưa. May sao ba tôi làm ở nhà xuất bản nên tôi còn có sách đọc. Dạo đó sách sao hiếm thế? Ba tôi có cả thẻ mua sách. Có lần vừa mua xong ra gọi cửa hiệu sách tổng hợp. Nhìn trước nhìn sau, ông bán ngay cuốn sách cho một thanh niên gầy gò nhưng sạch sẽ. Rồi ghé vào tai tôi thì thầm. Lãi được đồng rưỡi. Nhà vừa hết tiền. Con đừng nói chuyện này với ai. Tôi đi ngang sang phố Hàm Long. Càng kinh ngạc. Không ngờ khu phố ngày xưa vắng vẻ. Bây giờ thành dãy phố sầm uất, bán đủ các loại đệm, bàn ghế, bát đĩa, lọ hoa, hình như hầu hết là hàng Trung Quốc. Hàng bày kín vỉa hè, lan xuống lòng đường. Tôi lách đi giữa những người mua hàng và những chồng hàng. Mãi sau tôi mới tới được đầu phố. Vừa lúc đó tôi nhìn thấy ông Đinh Viễn đang đi ngược về phía bờ hồ. Ông không nhìn thấy tôi. Vì thế tôi lập tức bám theo. Chương 32. Nhìn qua cửa sổ. Đi vòng vèo theo ông Đinh Viễn một lúc. Tôi phát hiện thấy, hóa ra ông cũng dạo phố để giết thời gian trong lúc chờ đợi, chứ không phải tìm đến một địa chỉ nào. Tôi bật cười bởi sự tính toán nhầm này đã khiến tôi bỏ lỡ cả chuyến dạo phố tự do, để được tắm mình trong những hồi tưởng suy tư thấm đẫm hồi ức. Thêm vào đó, ý định đi tới phòng bán vé máy bay để đăng ký cho chuyến bay trở về cũng bị phá sản. Nhìn đồng hồ và biết chắc ông Đinh Viễn đã trở về khách sạn, tôi lên phòng sau đó mua tờ báo của đứa trẻ bán báo đứng trước cửa khách sạn. Việc đầu tiên sau khi lên phòng là kéo màn rido che cửa sổ nhìn ra phố để một khoảng trống đủ cho tầm mắt có thể quan sát được những gì xảy ra ở mặt tiền của khách sạn. Sau đó tôi để nguyên quần áo, nằm dài trên giường để đọc báo. Tôi phải sẵn sàng như vậy, để bất kỳ lúc nào cũng có thể bật dậy đi theo ông Đinh Viễn. Người ta đã trả tiền để thuê tôi. Tôi phải làm việc cho xứng đáng, một phần vì đồng tiền, một phần vì lòng tự trọng. Tôi không muốn bà Dung có lúc nào đó tiếc đồng tiền bỏ ra mướn tôi. Bọn thanh niên chúng tôi luôn luôn bị người lớn, nhất là các bậc cha mẹ cho rằng quá ít lòng tự trọng. Chúng tôi thiếu trách nhiệm trước cuộc đời và trước những sự việc được giao. Họ lúc nào cũng nghĩ phải kiểm soát và nhắc nhở từng tí một. Thanh niên nào có khác, bọn trẻ con ở lớp mẫu giáo, phải nhắc rửa mặt, nhắc đi ăn, đi ngủ. Chính sự nghiêm ngặt của các vị lớn tuổi đã tạo cho chúng tôi sự chán nản và phá bĩnh. Mới đọc chưa được trang báo, tôi đã thấy ông Đinh Viễn từ khách sạn đi ra. Ông có vẻ đỏm dáng và trẻ trung hơn so với nửa giờ đồng hồ trước đây. Chiếc áo phông màu cà phê sữa, chiếc quần màu ghi nhạt thẳng nếp, mái đầu lấp lánh vì vừa gội được trải gọn gàng, ông lại cạo râu. Qua cửa kính, tôi thấy khuôn mặt ông nhẵn thín hồng hào. Đôi giày đen ông đi từ Sài Gòn ra cũng được thay bằng đôi giày vàng. Ông xua tay từ chối lời mời của mấy người xích lô của mấy đứa trẻ bán báo. Ông nói chuyện gì đó với một nhân viên khách sạn. Anh này nở nụ cười cung kính rồi lui vào. Ông Linh Viễn thả bộ đi sang bên kia đường. Rồi như một người nhàn tản rỗi rãi, ông đi dọc theo hàng cây. Tôi định dậy để đi theo ông. Bất đồ tôi thấy ông dừng lại châm thuốc rồi lại quay gót bước chậm chậm trên đoạn hè ông vừa đi. Chốc chốc ông quay đầu nhìn hai phía đường phố. Phải rồi, dáng điệu bồn chồn nôn nóng kia đúng là dáng điệu chờ đợi bồ bịch tình nhân gì đó. Hay thật, con người kể cũng lạ. Nếu như ở lứa tuổi tôi, một chàng thanh niên mới lớn đang khao khát tình yêu, cần tự do trước mọi cô gái, thì sự nôn nóng, đợi chờ kia hợp lý, hợp tình biết bao. Còn ở ông Đinh Viễn, một người đã gần 50 tuổi, đã có một gia đình, với bà vợ luống tuổi và những đứa con đã lớn thì cha cha. Giả thử ông Đinh Viễn không phải là tổng giám đốc lắm tiền, nhiều điều kiện để đi lại, mà lại chỉ thuần túy là gã đàn ông đã sống gần nửa thế kỷ, luôn mệt mỏi vì sự bươn trải với kế sinh nhai, thì liệu trong buổi chiều cuối thu đầy gợi cảm của Hà Nội này, ông có nổi dáng điệu đợi chờ náo nức kia không? Liệu có người phụ nữ nào ngoài vợ ông nhận lời hò hẹn với ông? Con người hay thật, khi phải vất vả để sống thì còn nghiêm chỉnh, khi no cơm thừa tiền, có địa vị lại dễ dàng tìm đến sự hưởng thụ dẫn đến nguy cơ cho sự phá vỡ một gia đình. Bà Dung nghi ông là đúng, bà thuê tôi để làm cái đuôi của ông là đúng. Đang đi, ông Đinh Viễn đứng sững lại. Ông hướng mặt ra đường nên tôi nhìn thấy hết vẻ hề hà thỏa mãn của ông. Đó là vẻ mặt của gã đàn ông luống tuổi si tình, đang tự vứt bỏ đi tất cả vẻ uy nghi bề ngoài đã dày công rèn luyện trong mấy chục năm trời trên chiếc ghế của địa vị và trong sự giả dối thường trực. Từ đầu phố, một chiếc xe cúp đời 89 màu mận chín chạy lại. Trên xe là một người đàn bà, chắc lẳn, tầm thước, son phấn và áo quần của chị ta hợp với tuổi trung niên. Người đàn bà đó lớn chừng 35-36 tuổi, đó là độ tuổi mà những người đàn bà bắt đầu no đủ trong hôn nhân, chán ngán sự đơn điệu của người chồng để bước vào những cuộc phiêu lưu tình ái. Chị ta đúng lớp đàn bà có cách ăn nói dịu dàng tế nhị để che lấp những dạo dực trong phòng kín. Với thân hình và tính cách đó, chị ta có đầy đủ khả năng và sự buông thả cho những toan tính làm ăn hưởng lạc của mình. Ông Đinh Viễn nở nụ cười nịnh bợ, đứng sát bên lề đường chờ. Người đàn bà dừng xe. Tôi thấy cô ta vừa cười vừa lắc đầu. Ông Đinh Viễn nắm lấy ghi đông xe, nét mặt xuất hiện vẻ hờn giận. Môi người đàn bà đã hơi rầu lên. Cái đầu đầy những lọn tóc xoăn xoăn nhỏ li ti gật gật. Người đàn ông thay thế người đàn bà ngồi lên xe máy. Người đàn bà quàng hai tay lên lườn người đàn ông. Hai cái đầu chụm lại với nhau, chiếc xe lao đi. Tôi tuyệt vọng vì biết rằng chẳng có cách nào để đi theo họ. Không biết tối nay và ngày mai, ông Đinh Viễn ở đâu. Tôi bắt đầu lo lắng vì sự bất lực của mình. Vừa lúc đó, điện thoại trong phòng vang lên. Chương 33. Người bạn cũ. Trước khi nhấc ống nghe lên, tôi hơi ngạc nhiên. Ở thành phố này hầu như tôi không có ai thân thiết. Chả nhẽ những người bạn từ thuở thiếu thời của tôi hay một vài người quen của ba tôi biết tôi xuất hiện ở Hà Nội. Không thể có khả năng ấy xảy ra, bởi vì tôi mới đến Hà Nội có vài tiếng đồng hồ, lại gần như bí mật, hay là họ nhầm số. Dù sao ở đầu dây kia, một giọng con gái lạnh lót. Alo, phòng 27 phải không? Ờ xin lỗi, chị là ai? Một chuỗi cười cố tạo vẻ vô tư, giòn tan. Em Liên Dung đây mà. Tôi à, vừa cho mình, vừa cho người nói chuyện. Trong tôi nảy ra một ý nghĩ chớp nhoáng. Chào Dung. Dung có thể đến đây một chút không? Tôi có chút việc muốn nhờ. Ồ, rất vui lòng thôi. Nhưng mà này, đến giờ ăn cơm chiều rồi. Anh cứ đi ăn cơm đi, sau đó tắm giặt. À, nếu anh không thích ăn ở khách sạn, thì em có thể dẫn anh đến ăn ở đâu đó là tùy ý anh. Cô ta tốt bụng hay là sự gợi ý gì nhỉ? Tôi thoáng nghĩ thầm và cảm thấy chán nản. Nhưng mục đích công việc vẫn là chính. Tôi cố nén cảm giác của mình. Đợi tiếng nữa tôi ăn cũng được. Em mang bia lên phòng cho anh nhé. Không đợi tôi trả lời, đầu kia đã cúp máy. Tôi đi đi lại lại trong phòng. Những tính toán bất ngờ của tôi loang loáng chạy qua óc cùng với chấm nốt ruồi bên khóe mép trái của nhân viên. Nhưng ngay lập tức tôi gạt ngay ý nghĩ nó đi. Cuộc đời thiếu gì người giống nhau. Cô bạn đứng bên cửa sổ của tôi thủa thơ dại rụt rè hiền lành lắm. Còn cô Liên Dung này mạnh bạo và táo tợn. Các nhà nghiên cứu tâm lý con người khẳng định sự thay đổi tính cách tâm lý của con người theo hoàn cảnh. Tôi lại cho rằng, dù phát triển đổi thay ra sao, con người vẫn giữ ở mình cái cốt lõi suốt cả đời. Nó như loài cây, dù đâm cành nảy lá, thì cái lõi, cái chất của mỗi loài vẫn được giữ nguyên, từ lúc ở trong mầm đến khi nó gục ngã bởi một trận phong ba hay một nhát rìu của con người. Tiếng chuông phòng cắt ngang suy tưởng của tôi. Liên Dung xuất hiện. Tay cô xách chiếc túi giấy bóng màu hồng. Vừa vào phòng, cô khép ngay cửa lại và ấn chốt. Cô mỉm cười nhìn tôi, xếp nhanh các lon bia và Coca-Cola lên bàn, rồi mạnh mạo ngồi kề ngay xuống bên cạnh tôi. Uống nhé. Liên Dung xích gần về phía bàn, tay với lon bia. Khoan đã, tôi muốn nhờ chị một việc. Em biết rồi. Trông anh bề ngoài hiền lành và nhu mì, nhưng em chẳng lạ gì, đàn ông thì người nào cũng thế thôi. Không sao, không sao, em khát lắm rồi. Chị cứ uống đi. Chị... Liên Dung kéo dài tiếng nhại của mình. À này, xong là ta ra phố ăn nhé. Em biết một cửa hàng có món cháo ngon lắm. Ở đấy cũng gần hàng Gà Tần, ăn cái đó lại sức rất nhanh. Thôi, chưa cần. Tôi nói dứt khoát và rút trong túi ra ba tờ giấy 5 đồng. Sao, cái gì thế? Để thanh toán sau. Chị cứ cầm lấy, có gì tôi sẽ bồi dưỡng sau. Từng này á, anh định làm cái gì mà đưa cho em vớ vẩn thế này? Anh không biết giá ở đây ư? Tôi chỉ muốn... Tôi lúng túng, nhưng rồi vẫn quyết định. Thế này Dung ạ, tôi đổi cách xưng hô cho thân mật hơn và nói thật nhanh để vượt qua sự ngầm ngừng của mình. Dung có biết ông khách trưa nay vào trước tôi vài phút không? Ông Tổng Giám Đốc miền Nam ra, ở phòng 21, tên là Viễn Vĩnh gì đấy hả, đúng không? Viễn, ông Đình Viễn, vừa rồi Dung có thấy ông ấy không? Em hiểu rồi, anh thích con mụ ấy chứ gì? Khó đấy. Không không không, tôi muốn hỏi là... Cô gái nâng hộp coca lên uống một hớp. Khi đặt xuống, cô nhìn tôi, rồi nhếch mép cười khẩy. Anh còn trẻ mà tỏ ra ăn chơi sành sỏi đấy. Con mẹ ấy thì kiểu gì trả ưng, nhưng mà phải tiền nhiều lắm mới được. Dung chưa hiểu ý tôi. Em chẳng lạ gì những chuyện vớ vẩn ấy đâu. Nhưng anh muốn thì em nói cho anh biết. Mụ ta tên là Bích. Đã Bích, lại còn đệm rất là ngớ ngẩn. Diễm Bích, có hai đứa con gái ở phố Tống Duy Tân. Đứa lớn vừa được chồng Thụy Điển, thằng cha phải đến hơn 50 tuổi, sang bên ấy nghe đâu nó bỏ rơi rồi. Bao nhiêu Tống Duy Tân? Nếu anh muốn, em sẽ dẫn anh đến. Gần quán Gà Tần Thúc Bắc. Anh cứ yên trí đi, mấy ngày hôm nay, mụ ta chỉ ở với ông Tổng Giám Đốc thôi. Gần đây nghe nói rất trung tình với ông này. Đấy là nghe nói thôi đấy. Đứa con gái thứ hai đang học nhạc viện. Phải công nhận là con bé rất đứng đắn, vì thế mới bận ra Hà Nội, ông Tổng Giám Đốc lại điện cho mụ ta. Hai người rủ nhau đến khách sạn mini nào đó, 8-9 giờ tối chia tay nhau. Tổng Giám Đốc về khách sạn, mụ ta về nhà. Chồng trễ đâu? Bỏ lâu rồi. Ngày xưa mụ Bích cũng nghèo dẹp ra, từ dạo con lấy chồng Thụy Điển, rồi lằng nhằng với ông Viễn nên phất nhanh. Ông ta còn xin cho mụ Bích vào làm ở công ty xuất nhập khẩu gì đấy. Thành ra, hai ông bà khôn ngoan, chỉ vớ vẩn ban ngày thôi, còn tối đến ấy thì rất đứng đắn. Em thấy bảo... Có lần bà vợ ông Tổng bất ngờ từ Sài Gòn ra, vẫn thấy ông chồng ở khách sạn một mình. Ôi, bọn họ bợm lắm, họ quá khôn nổi, anh không bì được đâu. À, thế được rồi. Tôi chỉ mong Dung đừng nói với ai về chuyện này, cố gắng giữ kín cho tôi. Em hiểu. Dung ngừng lời, khuôn mặt vênh lên rắn cân, bỗng xịu xuống. Tối Dung vẫn trực à? Trực quái gì? Tất cả là vì miếng ăn. Hình như chợt nhận ra điều gì mình nói, cô lại im lặng. Anh uống chứ? Đến giờ ăn rồi đấy. Dung cầm tiền và có thể đi được rồi. Tôi cảm ơn. Thế còn chuyện kia, anh không... À không, không phải thế đâu. Tôi ngượng nghịu và để thoát ra khỏi cảm giác khó chịu, tôi cầm lon bia. Để mở cho. Thôi được. Dung cầm tiền để mua quà cho cháu. Cô gái nhìn tôi nhìn lại. Trong một thoáng, hai ánh mắt gặp nhau. Chỉ trong khoảnh khắc kỳ lạ đó, tôi gai người vì bàng hoàng, nhận ra ánh mắt của một thời xa xưa qua khung cửa sổ mở hé hé, le nói nắng chiều của nhà tôi. Trên vai cô bé dập dềnh bóng lá nhãn chiều hè, tôi buột ra câu hỏi. Nhà Dung ở đâu? Ở phố Hàng Bột, trong ngõ phải không? Sao anh biết? Có phải Dung còn có tên là Liên Ruồi không? Nhưng anh là ai? Đôi mắt cô gái mở to, bàn tay cầm lon coca run run. Có đúng thế không? Cô gái gật đầu, đôi môi tô son đã hơi phai màu mấp máy. Em chưa nhận ra anh. Chưa nhận ra. Anh là ai? Chương 34. Niềm đau của người bạn cũ. Liên Dung về lâu rồi. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ sáng. Tôi đã dùng đủ mọi cách để có thể kéo giấc ngủ đến. Tôi nhẩm đếm như trọng tài quyền Anh, nhưng là một trọng tài dở hơi. Lẩm bẩm mãi mới đếm tới con số 10000. Rồi tôi đọc báo, cố ép trí óc mình theo câu chuyện của cô gái vớ vẩn do một cây bút trẻ có giọng văn khôn ngoan viết. Tất cả đều vô hiệu. Dòng đêm đứt đoạn, cô gái chốc chốc lại mất hút trong mối tơ vò của suy nghĩ. Hai mí mắt như kỵ nhau, không chập nổi vào. Tôi tắt đèn, bóng tối ập vào nhưng chỉ một thoáng. Ánh đèn ngoài phố xuyên qua cửa kính, lọc qua màn rido, tỏa ra thứ ánh sáng đùng đục. Tôi cứ nghĩ mãi về Liên Dung. Cô khóc sụt sùi bảo rằng, đêm nay cô về thẳng nhà. Đêm đã khuya nhưng cô vẫn về. Tiền bạc không, nữ trang không, và một thể xác cũng chẳng có gì để giữ. Nếu không phải là Liên Dung, tôi không tin những lời nói đó, còn với cô, tôi tin. Ngồi đối diện với tôi khi nhận ra đứa con trai láng giềng từng bị ba nhốt mỗi lần đi làm. Đứa con trai ấy có rất nhiều sách, có cả đào giống vàng, cả nàng tiên ốc, và bây giờ là trang thanh niên bề ngoài có vẻ đầy đủ giàu sang, Liên Dung khóc ròng. Chẳng nhẽ số phận em lại cay nghiệt mãi ư? Cô thùi hờn cho cuộc sống của mình. Còn tôi, với chứng suy tưởng vớ vẩn, tôi lại chạnh lòng tủi hờn. Chưa đầy một tháng đi làm thuê cho bà Dung, tôi đã chứng kiến biết bao nghịch cảnh. Lan Hương bạn tôi, rồi Kiều Linh, Ái Thanh, Mỹ Xuân ở khách sạn Vũng Tàu, rồi Phương Doanh. Tất cả đều là những cô gái xinh đẹp, từng ao ước có một cuộc đời bình dị êm ấm. Vì hoàn cảnh mà phải ném thân thể nghìn vàng của mình vào vòng tay những gã đàn ông thừa tiền, trốn vợ, đi tìm thú vui với những cô gái trẻ. Còn lũ trai trẻ chúng tôi, nào có hơn gì? Chúng tôi không có gì để bán, nhưng chúng tôi sống vật vờ, giàu sang, thừa mứa như thằng Thụy, loay hoay thoát khỏi nơi nhàm chán, đầy đủ vật chất, hàng ngày, bằng tốc độ xe máy, bằng sự trụy lạc, bằng cảm giác của kẻ đi tìm nỗi đau, giọt nước mắt của các nạn nhân. Còn tôi, học hành chu đáo để rồi bị ném vào đời trong sự chờ đợi, việc làm giữa khoảng không trống trải, vì nghèo, vì thiếu tiền, vì rỗi rãi và trống trải, tôi cũng phải bán mình cho người đàn bà nhiều tiền, muốn giữ chồng bằng mọi cách. Chúng tôi như những kẻ bất hạnh, những hòn bi vừa ra nò bị dốc tuột vào cuộc sống, và cứ thế lăn mãi theo đồ trượt kinh hoàng để rồi không biết dưới chân dốc kia là gì. Bạn hãy nghe tôi nói về cô bạn cũ thuở ấu thơ của tôi, với tên gọi thân quen một thời, Liên Ruồi. Dạo bé, tôi biết rõ bố Liên Ruồi đi bộ đội, mẹ Liên bán bún riêu ở đầu ngõ. Thỉnh thoảng ba má tôi cho tiền anh em tôi ra ăn hàng nhà bà. Bà gọi chúng tôi là con, và bao giờ cũng bớt lên bát anh em tôi những tàng gạch cua vàng ươm. Những lúc ấy, Liên Ruồi nhìn hai anh em tôi, vừa cười khúc khích vừa bảo, anh em cậu thích ăn gạch lắm à, tớ sợ lắm. À Dũng, bảo con Thủy ăn những sợi hoa chuối, ngon hơn xà lách. Vừa rồi trong nước mắt, Liên Ruồi kể rằng, bố cô sau khi về nhà được 2-3 năm, ông lại tái ngũ và hy sinh ở chiến trường Tây Nam. Năm mẹ con cô ngoài tiền trợ cấp ít ỏi của bố để lại vẫn trông vào gánh bún riêu. Dạo này hàng quán mọc ra nhiều, không kể những khách sạn nhà hàng lộng lẫy. Người mua thì ít, người bán thì nhiều, thành ra hàng quán ế ẩm. Nhưng nhà Liên biết làm gì để sống ngoài gánh bún. Liên phải bỏ học từ lớp 9 để giúp mẹ bán hàng. Ba đứa em Liên cũng lần lượt thôi học vì không đủ tiền để đóng các chi phí của nhà trường. Hai đứa em trai Liên mới 15-16 đành lêu lổng đi lang thang ngoài phố. Đứa em gái thì ra ngồi hàng cùng với mẹ. Thế rồi việc gì đến sẽ đến. Hai đứa em trai Liên bị bắt vì tham gia một vụ ăn cắp dây điện. Mẹ Liên lo sợ đến phát ốm. Bà đổ bệnh nằm liệt giường. Thế là mọi kế sinh nhai của gia đình bất hạnh đó đè nặng lên vai Liên. Cô thay mẹ bán bún, ngồi phơi mặt cả ngày ngoài phố, tiền nhặt từng xu không đủ 10.000 tiền thuốc cho mẹ, tiền ăn cho ba người còn lại, lâu lâu lại tiêu mua đồ tiếp tế cho hai đứa em trong tủ. Cuối cùng, con đường duy nhất để người con gái trẻ có được tiền là Liên được người ta giới thiệu đêm đêm đến khách sạn. Buồn đến nát lòng, vẫn phải nở nụ cười. Cô ghê tởm gã đàn ông đến kinh hoàng mà vẫn phải nói lời âu yếm. Cô phải giấu mẹ, giấu em, giấu bà con nối phố, sáng giả vờ đi làm, đồng tiền lên mang về để nuôi sống gia đình khốn khổ. Lên biết nó nhơ nhớp và tanh tưởi bao nhiêu, nhưng cô cần đến nó. Tôi dúi vào tay cô, bạn, 200.000. Lên rồi ngước mắt nhìn hỏi. Anh giàu đến thế kia, anh làm gì mà nhiều tiền thế? Tôi ấp úng trước câu hỏi của Liên. Liên cầm đấy đi. Em không cầm hết đâu. Em chỉ xin anh 10.000 để tí nữa dúi cho cánh bảo vệ. Họ biết em ở với anh ở trong phòng từng ấy thời gian. Nhưng để nói chuyện cơ mà. Đó là luật rồi. Chẳng làm thế nào được. Em còn làm việc ở đây lâu dài. Liên bỏ nghề này đi. Cố kiếm lấy việc gì. Cô bạn cũ của tôi im lặng, lắc đầu. Một lúc lâu cô mới nói. Chẳng có việc gì cả. Chỗ nào người ta cũng đang giảm biên chế. Mà em có biết nghề nghiệp gì đâu. Mặt cô bỗng đanh lại. Muốn có việc làm vẫn có thể được, nhưng phải có tiền, có vàng, ít ra là 2 chỉ. Em lấy đâu? Tiền ăn hàng ngày nhà em còn không đủ. Liên khẽ khẽ thở dài. Năm kia phường xét tiêu chuẩn gia đình liệt sĩ, em cũng có danh sách đi xuất khẩu lao động, rồi không hiểu sao chẳng tới ai gọi, trong khi có mấy đứa cùng ngõ, con nhà bán phở, con nhà có khách sạn mini thì lại đi. Sau em hiểu ra, vì nhà em không có tiền lo nốt. Khốn nạn. Ừ, khốn nạn thật. Nhưng biết làm thế nào anh? Thôi, em về đây kẻo muộn. Liên cầm lấy tiền đi. Tôi lấy thêm 100.000 nữa và mạnh dạn dúi vào tay Liên. Cô bạn ngập ngừng, rồi nhỏ nhẹ. Em xin. Rồi cô hòa khóc. Tiếng khóc tức tưởi đứt đoạn. Em về nhé, đừng khinh bỉ em. Hiểu cho em. Tôi cứ nằm mãi như thế. Trằn trọc và đau buồn, rồi tiếp đi. Những giọt nước mắt trong suốt vào đôi vai rung nhẹ của Liên. Hiện rõ trong giấc ngủ chập chờn ấy. Mãi tới 5 giờ sáng, tôi choàng dậy, mặc quần áo và định xuống đường đi dạo giết thời gian. Tôi vừa xuống cầu thang thì nghe có tiếng bước chân. Tôi quay lại và bất ngờ nhìn thấy Liên rồi đang cúi mặt đi từ đầu hành lang kia. Trời ơi! Tôi muốn kêu lên, nhưng rồi lập tức hiểu rằng đừng để cô ấy nhìn thấy. Tôi rẽ nhanh vào phòng toilet. Tiếng giày bước nhẹ quá, tôi nghe thấy tiếng người đàn ông nào đó. Này! Tối qua chung mánh đậm, cho bọn này ăn bữa sáng chứ? Vâng, mời hai anh. Này, được chỉ không? Lau nước mắt đi, vớ vẩn. Đàn bà con gái các cô thì sợ đứa quái nào. Thôi đi. Có tiếng ngáp khá to từ đâu vẳng đến. À, chú gì à? Mai thuê xe cho tôi ra sân bay lúc 4 rưỡi sáng nhá. Ai, thủ trưởng yên tâm. Sao thủ trưởng về sớm thế? Đấy là tiếng người đàn ông vừa nói với Liên rồi. Tôi ló đầu ra. Thoáng nhận thấy ông Đinh Viễn trong quần áo ngủ, đứng ở đầu cầu thang, tay búng vào điếu thuốc đang hút dở. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Tôi Bán Mình. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.